Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 78, nghe con mới đẻ. Hoàng cung thiên điện, một chỗ tháp cao bên trên, một tên trên thân hiện ra tà năng ma văn, hai mắt dùng miếng vải đen che lên nam tính nai eo, hai tay ôm ngực tựa ở sau lưng trên trụ đá. Yên lặng nhìn cơ hồ triệt để biến thành màu xanh lá Well of Eternity ngơ ngác xuất thần. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một cái màu vàng vòng tròn nhỏ liền lơ lửng tại Well of Eternity phía trên. Hai bon pháp sư ngay tại liên hợp thi pháp, thôi động cái này mai màu vàng vòng tròn phóng xuất ra năng lượng to lớn. Gia tốc truyền tống môn mở rộng tiến trình. Lập xuống đại công lại không có thể cứu được Whisperwind cao giai tế ti. Hối hận đem Dragon Soul giao cho ác ma rồi. Sau lưng đột nhiên truyền đến hỏi thăm, không có để tên này nam tử cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn như cũ, nhìn, lấy nơi xa sóng cả mãnh liệt mặt hồ không nhúc nhích. Một tên giữ lại áo choàng mái tóc dài vàng óng, mặc 10 phần thể diện hai bon đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Nam tử này thân ảnh bày biện ra hơi mờ trạng thái. Hiển nhiên không phải lấy thực thể giáng lâm nơi đây. Che mắt nam tử tựa hồ hoàn toàn không nhận miếng vải đen ảnh hưởng. Quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh vị trí hư nhẹ nói, Datharema. Nếu như ngươi là đến châm chọc ta, sớm làm biến mất đi. Ta không có công phu cùng ngươi nên thông minh. Datharema trên mặt trêu tức dáng tươi cười. Lễ phép xoa ngực đi một cái quý tộc lễ, ha ha tương đương vậy nhưng thật sự là thất lễ. Demon Hunter các hạ, trở lại chuyện chính, Datharema hư ảnh nghiêm mặt nói, Illidan Stormreach, mặc dù ta vẫn như cũ không tin ngươi cái này thay đổi thất thường người. Nhưng ngoài thành lại có người nguyện ý đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi. Illidan sắc mặt khẽ động. Phức tạp biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, Malfurion hay là Tyrant? Đều không phải, ngươi cũng không cần đoán là ai. Tóm lại ta hiện tại đem hắn truyền lời nói cho ngươi. Datharema trịnh trọng nói, chờ đợi khai. Chiến tín hiệu, ngoài thành quân phản kháng sẽ phái ra một nhánh tinh nhuệ đột kích tiểu đội chui vào Zinat Hari. Chúng ta cần ngươi đến phụ trách tiếp ứng. Bảo đảm đột kích tiểu đội thuận lợi tiến vào hoàng cung. Datharema khóe miệng nụ cười chế nhạo, lóe lên một cái rồi biến mất, bây giờ lập xuống đại công. Nhận Burning Legion cùng Azhara nữ vương song trọng ngợi khen ngươi. Muốn làm đến điểm này cũng không khó a. Đủ, nói thẳng kết luận, Illidan cho tới bây giờ cũng không phải là cái tốt tính. Datharema 5 lần 7 lượt tối phúng để hắn 10 phần nổi nóng. Hừ, tương đương cũng tốt. Datharema thu thập xong cảm xúc nói, chỉ cần ngươi có thể để cho tinh nhuệ tiểu đội tiến vào thủ đô, tiếp xuống chính là ta công việc, như là đã xác định tại trận đại chiến này bên trong lập trường. Hy vọng chúng ta lẫn nhau đều kiên định tín niệm của mình. Ngươi cũng không muốn âu yếm Whisperwind tế ti mệnh tang Burning Legion tay a. Nói xong câu đó, Datharema hư ảnh hóa thành một cỗ màu lam áo thuật linh tử lưu theo gió tiêu tán. Illidan ôm ở trước ngực hai tay đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Hắn không cam lòng nhìn về phía sau lưng hoàng cung khu kiến trúc chủ thể. Tyrant. Chờ đợi viện quân tập kết khoảng thời gian này đối tất cả mọi người đến nói đều là một trận dày vò. Chờ mắt nhìn chiến cuộc từng ngày chuyển biến xấu. Liền làm tổng chỉ huy Azeroth đều dưới tình huống bất đắc dĩ khoác ra trận. Ngao, một cái trên thân có khắc nhiều màu tím ma văn cường tráng gấu đen một bàn tay đem trước mắt. Felgard thân trên đập nát, lập tức phát động giã tính va chạm. Đem một tên Nael thiếu nữ từ một cái có được 6 cánh tay nữ tính ác ma trong tay cứu. Đem đối phương đẩy ra đồng thời. Cái này ác ma trong tay 6 thanh vũ khí vẫn không quên đổ ập xuống hướng gấu đen bổ tới. Keng, đứng đấy cứng rắn lông bờm đem phá hư ma công kích toàn bộ cứng đối cứng cản lại. Lôi cuốn lấy năng lượng màu đen móng trái thừa thắng xông lên. Đối cứng lấy phá hư ma công kích đưa nàng đầu đạp nát. Letizia, trên chiến trường phát cái gì ngốc? Là chính ngươi yêu cầu đến tiền tuyến gia nhập chiến đấu. Đừng nói cho ta nhanh như vậy liền dọa đến run chân. Được cứu thiếu nữ hai tay nắm chặt một nắm tinh mỹ một tay ngắn pháp trượng. Lần đầu trực diện ác ma, thân thể của nàng không thể tránh né có chút run rẩy. Nghe được gấu đen lớn Andrea quát lớn, Leticia quật cường cắn cắn môi dưới. Ở bên cạnh một tên thật thà tuổi trẻ Pandaren nâng đỡ một lần nữa đứng lên. Ta không sao, chỉ là chân trượt mà thôi. Ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Andrea tựa như một cỗ xe tăng hạng nặng. Bằng vào năng lực kháng đòn cực kỳ xuất sắc, da lông tại ác ma bầy bên trong mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một lần móng gấu vung đánh đều sẽ mang theo đạo đạo màu tím đen quang ảnh. Lực lượng bóng tối đối tinh thần ăn mòn cùng thế đại lực trầm đánh ra có thể từ linh hồn cùng sao sao. Hai phương diện đối với địch nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Mắt thấy chung quanh ác ma càng tụ càng nhiều. Andrea hít một hơi thật sâu. Đem lực lượng bóng tối tụ tập đến cổ họng của mình chỗ. Giống. Sóng âm bạo tạc mang tới tiếng gầm lấy Andrea làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trừ bỏ bị cố ý chiêu cố Leticia tiểu đội bên ngoài. Xung quanh mấy chục mét bên trong tất cả ác ma đều nhận cỗ này âm ba công kích ảnh hưởng. Từng cái ôm đầu thống khổ té quỵ dưới đất. Bị lực lượng bóng tối thô bạo xâm lấn đại não. Coi như thể trạng cường tráng ác ma cũng vô pháp miễn dịch loại này tổn thương. Dù sao thiên tính hỗn loạn ác ma tại tinh thần phương diện phòng ngự cũng không đáng giá ca ngợi. Làm tốt, ngươi học được rất nhanh. Một cái cười trộm giọng nữ xuất hiện tại Andrea trong đầu. Liền sau lưng hắn Leticia bọn người hoàn toàn không có nghe được. Theo lý mà nói, Druid trên người tất cả vũ khí cùng trang bị đều sẽ theo biến hình mà dung nhập trong đó. Nhưng lúc này gấu đen lớn trái chân sau cạnh ngoài lại quỷ dị treo một nắm hình thù kỳ quái loan đao. Ở chung quanh ác ma lần lượt không chịu nổi phát ra từ linh hồn ăn mòn mà tử vong về sau. Bọn hắn hơi mờ linh hồn bị thanh này loan đao nhiều hút vào. Nấc tương đương rất lâu không ăn được như thế no bụng. Ác nhất làm cho người sợ hãi chính là bọn hắn. Sau khi chết sẽ còn phục sinh. Bất quá phục sinh điều kiện tiên quyết là linh hồn của bọn hắn có thể trốn về Twisting Nether. Bị Salatat săn mồi ác ma hiển nhiên đã mất đi phục sinh cơ hội. Bất quá bởi vì năng lực bản thân cực hạn, nó thôn phệ linh hồn chỉ chiếm trên chiến trường tử vong ác ma một bộ phận cực nhỏ. Thậm chí không có gây nên Burning Legion sĩ quan coi trọng. Phạm vi lớn thanh tràng về sau, Andrea sau nhảy một bước biến trở về nguyên hình. Tại Leticia tiểu đội thành viên sùng bái trong tầm mắt thở dài một hơi. Đưa tay tại Leticia trên đầu gõ gõ. Andrea có chút oán trách nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trên chiến trường thất thần là muốn chết hành vi. Nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi chuồn mất, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hừ tương đương, di động ánh mắt nhìn một chút Leticia bên người bạn mới hai cái bằng hữu. Andrea đồng dạng đối bọn hắn nhắc nhở nói, Furion cùng xong. Các ngươi giống như Letty khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Trên chiến trường nhất định muốn đề cao chuyên chú lực. Furion dẫn đầu nghiêm hô lớn nói, đúng. Tuổi trẻ Pandaren không có ý tư gãi đầu một cái, thật xin lỗi. Munsado tiên sinh, ta lần sau nhất định chú ý, cái này Pandaren nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là sứ đoàn thành. Viên, hắn chỉ là thừa dịp giám thị trưởng bối không chú ý. Tại vây xem quá trình bên trong đột nhiên tiến đụng vào truyền tống môn. Song Stormtown, Pandaren cất rượu đại tộc Stormtown nhất tộc hậu duệ. hắn kế thừa Stormtown bất an tại phòng thiên tính. Từ nhỏ đã để các trưởng bối sử dụng nát tâm. Tại Andrea chăm sóc dưới, ba con thái điểu tạo thành tiểu đội kết thành trận hình cùng Burning Legion giao chiến. Bọn hắn không quen tay phối hợp đang dần dần trở nên ăn ý. Đúng vào lúc này, một cái trên thân nhuộm đầy dòng máu màu xanh lục gió lốc quạ đen vượt qua chiến trường bay đến. Andrea trước mặt, sau khi hạ xuống biến thành một cái cánh tay trần cao cường trắng nai Elfenbro Starkem. Andrea, thay quân thời gian đến. Đạo sư nói ngươi làm được rất xinh đẹp. Pandaren cùng Toren viện quân đã gần ngay trước mắt. Trận chiến cuối cùng rất nhanh liền sẽ đánh vang rồi. Có đúng không? Andrea mang theo ba cái. Tiểu bối lui xuống dưới. Phụ trách tiếp nhận vị trí hắn tha ông Moonswap lập tức biến thành hung mãnh móng vuốt sắc bén hình. Thái xông vào chiến trường. Nhìn xem thây ngang khắp đồng chiến trường. Andrea tâm tình có chút nặng nề nói. Trận chiến cuối cùng. Rốt cục muốn bắt đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.